Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, chương 38 Quan Nhi có vấn đề. Trung, Thẩm Đường lần thứ N tưởng nhảy dựng lên cấp Kỳ Thiện đỉnh đầu làm khai lô giải phẫu. Nhưng suy xét đến bọn họ chi gian còn có một chút nhi cận tồn hữu nghị. Ngạnh sinh sinh nhịn xuống, nàng kiềm nén lửa giận nói. Hừ, vì cái gì sẽ thẹn quá thành giận? Ta họa đến như thế hảo. Kỳ Thiện, ngoặc kép, hắn hiện tại thật sự có thể xác nhận Thẩm Tiểu Lang quân thẩm mỹ cùng người bình thường không? Giống nhau, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hai mặt nhìn nhau dưới ai cũng không chịu trước chịu thua lui về phía sau. Cuối cùng vẫn là Kỳ Thiện đau đầu đến xoa huyệt thái dương. Tránh đi Thẩm Đường cặp kia tin tưởng bạo lều. Đúng lý hợp tình mắt. Hắn gặp qua có lòng tự tin. Nhưng thật chưa thấy qua trước mắt này khoản. Biết rõ câu thông chướng ngại sẽ ảnh hưởng câu thông. Hiệu suất, Kỳ Thiện chỉ có thể lựa chọn, vu hồi, tới. Hắn ngón tay điểm trên bàn Thẩm Đường đại tác phẩm, ngữ khí thâm trầm, hỏi cái muốn mệnh vấn đề. Ngươi họa đến lại hào, vị kia quan nhi vô pháp thưởng thức, ngươi có thể bắt được kia bút thù lao. Bị một ngữ bừng tỉnh Thẩm Đường, ngoặc kép, đúng vậy, Giáp Phương ba ba không hài lòng không được nha. Nàng dùng hoài nghi nhân sinh ánh mắt giống Kỳ Thiện chứng thực. Ngươi như thế nào biết cái kia quan nhi cùng ngươi giống nhau thẩm mỹ? Thưởng thức không tới, Thẩm Đường đem, thẩm mỹ dị thường, bốn chữ nuốt hồi bụng, nàng đảo không phải sợ Kỳ Thiện. Không dám dỗi hắn, thu hồi đánh giá tất cả đều là nhìn Giáp Phương ba ba mặt. Báo, tử, thù, Kỳ Thiện hít sâu một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà âm dương quái khí lên. Thế tục người thưởng thức mỹ đôi mắt phần lớn tương đồng, Thẩm Tiểu Lang quân hốc mắt cặp kia áp. Phích đúng là dị đoan, ai ngờ Thẩm Đường hãy còn xem nhẹ Kỳ Thiện trong lời nói, thâm ý. Như suy tư gì gật gật đầu, thần sắc mang theo vài phần tiếc nuối, than thở trường hu, này khúc di cao, này cùng di quả. Này ước chừng chính là chi âm khó tìm, nói xong còn chân tình thật cảm mà lắc lắc đầu, nội tâm. Gần như thất ngữ Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Đường có chút đau đầu đến nhìn trên bàn hai bức họa. Bóp giữa mày, nói như vậy, Giáp Phương, không, quan nhi bên kia như thế nào công đạo? Người loại này họa ta họa không tới a, Kỳ Thiện hỏi. Người cùng trưởng quầy bên kia ký khế. Nếu là không có thiêm khế, trực tiếp bỏ gánh không làm là được. Nhiều nhất thanh danh chịu điểm nhi tổn thất. Ngày sau lại tiếp loại này việc tương đối khó. Nhưng Thẩm Tiểu Lang quân lại không dựa bang nhân sao sao chép chép vẽ tranh sống qua. Bị hao tổn liền bị hao tổn, ai ngờ Thẩm Đường lại nói. Khế ước đã thiêm qua, nàng tiền đặt cọc đều đã cầm, Thẩm Đường lấy ra nàng tiền trinh túi. Xôn xao đảo ra hơn 20 khối bị cắt toái bạc khối. Kỳ Thiện nhìn nàng ánh mắt càng thêm phức tạp, ai cho nàng dũng khí không cái này họa kỹ liên tiếp. Sống thu tiền đặt cọc, cái này là xong con bê. Xem Thẩm Tiểu Lang quân như thế nào xong việc, cái này nên làm sao bây giờ? Tuy nói Thẩm Đường như cũ cho rằng chính mình họa kỹ lợi hại, rốt cuộc đó là nàng đã từng ăn cơm. Bản lĩnh há là Kỳ Thiện dăm ba câu là có thể đả kích, nhưng có một chút nàng cũng lo lắng. Nàng tự nhận là họa đến lại hào, nhưng Giáp Phương không chịu mua chướng cũng không được, nàng chần chờ nói. Nếu không thử một chút quan nhi, có lẽ hắn chính là thế tục ở ngoài ít có thể phát hiện mỹ, chi âm. Kỳ Thiện, ngoặc kép, thế tục ở ngoài chi âm. Ha ha a. Làm mộng tưởng hão huyền tương đối mau, thật sự không được. Thẩm Đường đang muốn nói, thật sự không được, vẫn là thử một lần. Thực sự có tay đấm đánh người, cuối cùng ai đánh ai còn không nhất định. Kỳ Thiện đồng thời mở miệng nói, thật sự không được ta giúp người vẽ báo cáo kết quả công tác. chúng ta ở Hiếu Thành vẫn là muốn điệu thấp một ít. Có thể không gây chuyện cũng đừng gây chuyện. Cũng đúng, này việc ngươi kiếm ta kiếm cũng giống nhau. Bất quá, quay đầu lại vẫn là muốn cùng trưởng quầy lên tiếng kêu gọi nói họa sư thay đổi. Tổng không thể chiếm ngươi tiện nghi. Thẩm Đường đối này không có gì đại ý kiến. Thống khoái đáp ứng, ta cùng ngươi nói một chút vị kia quan nhi tướng mạo thần thái, kỳ thiện. Ngoặc kép, trời mới biết hắn nhiều ít năm không làm này việc. Phải biết cho dù là sinh hoạt nhất khốn đốn thời điểm cũng không làm vài lần, kỳ thiện nội tâm chửi. Thầm, lỗ tai lại cẩn thận bắt giữ Thẩm Đường miêu tả. Không có sai lậu một chỗ chi tiết. Đồng thời ở trong đầu xây dựng bố cục, cảm ơn trời đất. Thẩm Tiểu Lang quân họa kỹ mê người, nhưng ngôn ngữ tổ chức năng lực không yếu. Liệu lý rõ ràng ngắn gọn, quan sát tinh tế tỉ mỉ, chỉ nghe nàng miêu tả là có thể ở trong đầu hiện lên vị kia quan nhi bộ dáng. Thần thái, đặc trưng, tính nết, trong lòng có số, chỉ là kỳ thiện nhạy bén bắt giữ đến một chút chi tiết. Ngươi nói cái kia quan nhi mới đầu đối với ngươi không hài lòng. Thẩm Đường sửa đúng hắn, nghiêm túc nói, ngay từ đầu là không hài lòng, nhưng kia không phải ta bề ngoài quá có lừa gạt tính sao? Nhân gia đại khái là cảm thấy ta tuổi còn nhỏ, họa kỹ không có mặt khác lớn tuổi họa sư hào, nhưng sau lại không phải phát hiện ta bất phàm, đem việc cho ta sao? Kỳ thiện, hắn đó là phát hiện ngươi có văn tâm cho nên, bất phàm. Cùng xác nhận Thẩm Tiểu Lang quân có họa kỹ cho nên, bất phàm. Hoàn toàn là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, nói nữa. Thẩm Tiểu Lang quân có họa kỹ thứ này sao? Thẩm Đường vẫy vẫy tay. Đều giống nhau, kỳ thiện hỏi. Một cái quan nhi. Như thế nào sẽ một cái đối mặt liền nhận ra ngươi chữ ký là văn tâm chữ ký? Điểm này không quá thích hợp, Thẩm Đường nhưng thật ra không có gì hoài nghi. Này có cái gì? Hắn ở Nguyệt Hoa lâu lớn nhỏ cũng là cái danh nhân. Tương lai đầu bảng quân dự bị, tiếp xúc đến người muôn hình muôn vẻ. Trong đó cái nào ân khách có văn tâm thực hiếm lạ? Người tổng sẽ không tưởng nói cái kia quan nhi cũng có văn tâm. Cho nên nhận được ta. Ở thế giới này đãi một trận. Cũng biết mặc dù là thấp nhất phẩm giai văn tâm. Cũng bao trùm với người thường phía trên. Chỉ cần không phải bị phế hoặc là tao ngộ mặt khác đại tai nạn. Bình thường dưới tình huống rất khó lưu lạc đến loại này hoàn cảnh. Vị kia quan nhi nhìn cũng không giống như là loại người này. Kỳ thiện nhất thời nghĩ không ra nơi nào có vấn đề. Lại hỏi, ngươi nói hắn điều kiện chính là dùng hắn cung cấp bút mực trang giấy. Thẩm Đường nói, đối, hết chương.